Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, ngu xuẩn manh kỵ sĩ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dứt lời, vọng hải giả liền lắc mình biến mất, thương lượng kế hoạch sự việc, hoàn toàn là do bọn họ bốn người tự mình tới quyết định. Bốn người nhìn nhau một mắt sau đó, thủ hộ kỵ sĩ Adam tiến lên một bước, trên mặt tràn đầy mỉm cười nói, vậy thì do ta trước ta tự giới thiệu mình một chút đi. Kỵ sĩ đều là nhận hết sức hệ thống huấn, luyện, bọn họ có kỵ sĩ tinh thần, mỗi một người tính cách cũng tương đối hoàn mỹ, cho nên hắn lớn vô cùng phương bắt đầu tự giới thiệu mình. Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người cũng kiên nhẫn nghe. Tử vong tế tư Alam vậy đứng ở một bên không nói gì. Không thấy rõ đầy mặt băng vải xuống hắn sẽ là cái gì diễn cảm. Lưu Kiệt mặc dù đã dùng vạn năng quét hình nhìn rồi bọn họ tin tức. Bất quá vẫn là ra vẻ cái gì cũng không biết nghe. Ở chúng ta giáo đình chính giữa, có mấy lớn phân loại. Chúng ta kỵ sĩ chính là một cái trong số đó. Kỵ sĩ cũng chia là thủ hộ kỵ sĩ và trừng phạt kỵ sĩ. Trừng phạt kỵ sĩ sức chiến đấu đều vô cùng mạnh, mà ta là một thủ hộ kỵ sĩ, tương đối sở trường phòng ngự và chiến lược định chế. Ta tự giới thiệu mình chính là những thứ này. Ba vị, xin đem các ngươi năng lực vậy cụ thể và ta nói một chút đi. Nói xong, Adam lại hướng ba người được rồi một người kỵ sĩ lễ. Tựa hồ lễ phép đã thành là tánh mạng hắn trong không thể thiếu một số. Thu Tĩnh gật đầu một cái, tiến lên một bước nói, ta kêu Thu Tĩnh, ta nghề nghiệp là đấu người, ta tu luyện đấu khí có lực công kích cường đại, vô luận là cận chiến công kích và công kích tầm xa đều rất sở trường. Tóm lại, chính là sức chiến đấu tương đối mạnh. Nghe vậy, Adam trong mắt hiện ra ý kính nể. Đã sớm nghe nói qua hoa hạ đấu người vô cùng lợi hại. Là tỷ võ người càng cao một cái tầng thứ mạnh lớn đơn vị tác chiến. Bội phục, Thu Tĩnh khẽ mỉm cười một cái. Ánh mắt chợt rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Nàng có chút hiếu kỳ Lưu Kiệt là nghề gì. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút. Chức của hắn nghiệp là thiên mệnh võ tu. Đây là thần điều hỏa phượng truyền thụ cho hắn mạnh nhất nghề. Chẳng những vũ pháp kiêm tu, còn so những thứ khác bất kỳ nghề nghiệp nào cũng phải có trên bản chất ưu thế. Cái này cường đại nghề, phải dựa vào niết bàn thần quyết loại này nghịch thiên phương pháp hô hấp mới có thể chống lên tới. Nếu như Lưu Kiệt nói ra mình là một cái thiên mệnh vũ tu nói, sợ rằng bọn họ sẽ ngay tức thì nghĩ đến Lưu Kiệt trên người có kinh thế nghịch thiên phương pháp hô hấp. Niết bàn thần quyết loại này tồn tại là kinh thế hãi tục, thậm chí có thể nói vượt xa trái đất bây giờ trình độ văn minh. Niết bàn thần quyết tồn tại đối với trên trái đất người năng lực mà nói là không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Cho nên ở hơi nổi lên sau đó, Lưu Kiệt duy trì mình trên nét mặt bình thản, bảo đảm mình nhỏ diễn cảm sẽ không bán đứng mình. Vãi một cái nho nhỏ láo, ta nghề nghiệp là võ giả. À, kỵ sĩ Adam kinh hô một chút, sắc mặt có chút lúng túng. Hắn mới vừa vẫn còn nói đấu người tỷ võ người cường đại hơn, khó tránh khỏi có một ít xem nhẹ võ giả ý nghĩa. Adam tựa như đã làm sai điều gì chuyện như nhau, hết sức ngượng ngùng nói, Lưu Kiệt, ngại quá, ta. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, trong đầu nghĩ người ngoại quốc này tính cách đã tốt đến một loại quá khích trình độ. Khoát tay áo nói, không sao, ở chúng ta văn hóa thể hệ chính giữa, chúng ta người Hoa đều là vô cùng hào phóng. Adam có chút lúng túng nạo dây lỗ mũi của mình nói. Không sao, không sao là ý gì? Quý quốc ngôn ngữ văn hóa vậy rất bác đại tinh thâm đây. Lưu Kiệt bị cái này có chút ngu xuẩn manh. Người ngoại quốc chọc cười, chính là không có quan hệ ý nghĩa rồi. Thu Tĩnh có chút bất ngờ nói, ngươi năng lực không phải mạnh nhất sao? Thế nào lại là trụ cột nhất võ giả nghề? Lưu Kiệt gật đầu một cái, dùng ngón tay chỉ cặp mắt mình nói, mặc dù ta là một cái võ giả, nhưng là ta cũng có ta năng lực đặc thù. Ta tương đối sở trường thấy rõ ẩn núp đồ. Huống chi, võ giả cũng không kém mà. Võ giả chẳng qua là ngưỡng cửa thấp. Thành là võ giả người có rất nhiều. Đưa đến thực lực tốt xấu lẫn lộn không đủ. Nhưng là chân chánh đắt tiền võ giả. Chiến lực cũng sẽ không kém hơn những nghề nghiệp khác. Adam ở một bên nghe. Hướng Lưu Kiệt giơ ngón tay cái lên. Lưu Kiệt nói không sai. Đặc biệt chính xác nói ra võ giả nghề nghiệp này nội hàm chỗ. Nếu như không phải là kỵ sĩ này chỉ biết nói thật, Lưu Kiệt có thể sẽ cảm thấy hắn là ở nịnh hót. Ngay sau đó, ba người ánh mắt cũng chuyển hướng tử vong tế tư Alam trên mình. Alam nguyên cái đầu đều bị băng vải trói nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ lộ ra một đôi không có thần thái ảm đạm cặp mắt. Rất khó coi xử lý hắn có biểu tình gì. Cái này đúng như cùng năng lực đặc điểm như nhau. Hắn là đặc biệt sở trường ẩn núp, che giấu hơi thở, che giấu mình mừng, giận, buồn, vui. Tin tưởng loại người này ở bất cứ lúc nào vậy đều là vô cùng lý trí. Đây là một loại đặc biệt đáng sợ nghề. Alam nhàn nhạt mở miệng. Ta, Alam, tử vong tế tư, năng lực. Ẩn núp, điều khiển vật chết, ngắn ngủn một đôi lời, liền đem mình hoàn toàn giới thiệu ra. Alam mặc dù tính cách lãnh đạm, nhìn như không tốt trao đổi. Trên thực tế hắn mặc dù không nói thế nào, nhưng hắn một khi mở miệng, đều là đem hữu dụng dùng nhất tinh giản phương thức nói ra. Tựa như máy móc như nhau, Adam vỗ tay một cái, được. Hiện tại mọi người cũng đã có cơ bản lẫn nhau biết rõ. Vậy kế tiếp, sẽ để cho ta tới lập ra một cái đại khái sách lược đi. Vừa nói, Adam trong mắt lộ ra tinh mang, cùng cái đó hết sức hiền hòa hắn, giống như hoàn toàn biến thành một người khác như nhau. Adam từ trong tay cầm ra một cái hình chiếu khí, ném ra một bộ bản đồ thế giới. Adam lấy tay ở Phi Châu một vị trí lên chỉ. Nói, cái này nước nhỏ, tên là Hắc Na, cũng chính là bộ lạc man thần chỗ ở quốc gia. Theo chúng ta trước mắt biết tin tức, cái Hắc Na này quốc gia, cơ hồ là cùng ngăn cách ngoại giới, rất ít tham gia quốc tế hoạt động, vô cùng thần bí, muốn đi vào Hắc Na biên giới, thủ tục thiết lập tới cũng tương đối phiền toái. Dĩ nhiên, ở phương diện này chúng ta có quan phương lực lượng, thủ tục đã làm xong. Chúng ta đầu tiên phải làm là ngụy trang thân phận, tiến vào Hắc Na biên giới. Ta ý tưởng là, chúng ta bốn người cũng giả trang thành địa lý quay phim tiến vào Hắc Na biên giới. Như vậy tương đối không dễ dàng đưa tới hoài nghi. Adam thẳng thắn nói, Lưu Kiệt ba người nghe xong cũng gật đầu một cái. Đối với Adam ý tưởng không có dị nghị. Quả thật, địa lý quay phim đều là hàng năm tại thế giới các nơi bôn ba quay phim. Ghi chép trên thế giới các địa phương địa lý náo nhiệt. Lấy địa lý quay phim thân phận tiến vào Hắc Na biên giới. Quả thật tương đối hợp lý. Nếu không có vấn đề gì, vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi. Lúc trước đi Hắc Na chung quanh một ít quốc gia đi một vòng. Tận lực làm ra một ít chụp hình tác phẩm đi ra. Tạo nên chúng ta thân phận. Cuối cùng tiến vào Hắc Na. Điều này cần một đoạn thời gian. Nhưng là muốn đi vào Hắc Na biên giới. Chúng ta nhất định phải tận lực làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bốn người đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ở quyết định đại khái kế hoạch sau đó. Lập tức sẽ lên đường đi Phi Châu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tan-gạch-nối-tsuong-gạch-nối-diem-gạch-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.